Giang Sơn, quyển 1 chương 71, huyết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 71, huyết lộ mời. Viên Bố Y lại mời trà. Tiết Phá Dạ lúc này cũng đối với ngựa Hồ Vận về Nam vì sao gian nan cảm thấy hứng thú, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Viên Bố Y tựa như có chút không vui, lạnh nhạt nói. Mời người phẩm trà, chẳng khác gì châu uống. Tiết Phá Dạ ha ha cười, thản nhiên nói. Tục nhân tục bối mà thôi, Viên tiên sinh đừng để ý, rồi kéo qua gối mềm ở một bên dựa vào, cảm thấy thực thoải mái, toàn thân thoải mái, Viên Bố Y này thật đúng là một người thực biết hưởng thụ. Viên Bố Y lắc lắc đầu tựa như đối với Tiết Phá Dạ thực không hài lòng, trầm mặc một lát rốt cuộc nói. Ở đại sở tự nhiên không có bao nhiêu nguy hiểm, qua núi hiểm rừng già, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ cũng không có quá nhiều chuyện. Qua Sóc Châu ra Nhạn Môn Quan, đi về phía bắc không đến trăm dặm chính là Hán Thủy Cổ Độ, đó là một con sông rất lớn, hơn nữa hai bờ sông mọc đầy bụi gai tùng mộc, là chỗ phi nhân mai phục, không ít thương đội đã mất ở trong này. Tiết Phá Dạ nhíu mày nói, phi nhân này là người Sở chúng ta hay là người Hồ? Người Hồ cùng người Sở đều có, Viên Bố Y chậm rãi nói. Đều là người đại sở ta cùng Bắc Hồ, làm sằng làm bậy, tàn bạo hung ác, lại trốn khỏi đuổi bắt tránh ở Hán Thủy Cổ Độ cùng Kỳ Lân Sơn làm phỉ cướp đoạt thương đội lữ nhân qua lại, cũng vì những đám phi nhân này tồn tại, khiến cho hai bên làm ăn lui tới bị cách trở, chỉ có tạo thành thương đội quy mô lớn mới có khả năng làm thành mậu dịch, thương đội bình thường cũng là vạn phần hung hiểm. Cái gọi là vì người tài mà chết, chim vì ăn mà vong, hàng năm đều có thương đội lui tới, chết ở trong tay những đám phi nhân này không phải số ít, bỏ mạng nơi hoang dã, nghe nói khi đi lại ở trên đường này, thường thường có thể nhìn thấy di thi tàn cốt. Tiết Phá Dạ cả kinh nói, có tới mấy đám, Lân Sơn nọ là chỗ nào vậy? Nghe được bên ngoài vang lên một tiếng sấm sét, gió nhẹ mắt lạnh thổi vào trong lâu, hương trà nhất thời bị cỗ gió mát này thổi tán. Trong chớp mắt bên ngoài đã rơi xuống mưa nhỏ tí tách, Viên Bố Y đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Tiết Phá Dạ cũng đi theo qua, xuyên thâu qua cửa sổ tây hồ cảnh đêm hiện rõ trọng đáy mắt, mưa bụi rơi ở trên mặt hồ, khởi lên những cơn sóng nhỏ, nổi lên tầng tầng gọn sóng, lá sen đong đưa, giống như ở bay múa ở trong bóng đêm. Hán Thủy Cổ Độ đi về hướng bắc thêm trăm dặm, đó là Kỳ Lân Sơn lan tràn 200 dặm, cũng là chỗ hiểm trở nhất trên đường đi, lại là đường phải qua, nếu có 10 thương đội bị tổn hại thì đã có hết 8 là ở tại Kỳ Lân Sơn này. Viên Bố Y dừng ở mặt tây hồ tầng tầng gợn sóng, thanh âm không có cảm tình gì, chậm rãi nói. Kỳ Lân Sơn này bởi vì giống như dục hòa Kỳ Lân. Kỳ Lân tắm lửa cho nên mới có tên này. Tiết Phá Dạ túa ra mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng Nam Bắc mậu dịch thông thuận vô cùng, thật sự liệu không đến ở giữa đó lại ẩn nấp nguy hiểm lớn như vậy, tinh tế nghĩ lại, ngựa hồ này đến Sở, mà tơ lụa nhập Bắc cũng là mất thiên tân vạn khổ, thậm chí ngay cả tính mạng đều lấp vào, giá cao tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Đột nhiên có chút nghi hoặc, một lạp xích chỉ có 5 người, lại đưa gần 30 thớt ngựa hồ giá trị ngàn vàng đến Sở cũng là đến an toàn, nếu không có một lạp xích vận khí tốt, vậy đó là có nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió lạnh mang theo hàn khí phất ở trên mặt, Tiết Phá Dạ lại cảm thấy hơi có chút thoải mái, cả người tựa như thanh tình không ít. Hối Nguyên Các làm ăn cũng không bởi vì trời mưa mà có chút lạnh lùng, vẫn như cũ là náo nhiệt vang trời, bên cạnh Tây Hồ, du khách vẫn như chiều thưởng thức mưa đêm Tây Hồ. Ngẫu nhiên trong đó, dưới tàng cây dương liễu xanh tươi, có tài tử giai nhân cùng đưa dù nhỏ, bước chậm bên cạnh Tây Hồ thành thơi vui vẻ, không để ý đến người bên ngoài. Viên tiên sinh, nếu dọc theo đường đi này họa phi thường lui tới, trở ngại hai bên làm ăn lui tới, vì sao không phái binh tiêu diệt, một khi đem mấy cỗ họa phi tiêu diệt không còn, như vậy con đường này liền hoàn toàn an bình, hai bên mậu dịch lại thông thuận không bị ngăn trở, đối với hai bên đều có lợi thật lớn. Tiết Phá Dạ rốt cuộc hỏi ra suy nghĩ trong lòng, nếu họa phi giữa đường, vậy đám họa phỉ này làm hại không chi là đại sở, Bắc Hồ cũng chịu hại này, có thể nói là kẻ địch chung của hai bên, lấy quốc lực đại sở cùng Bắc Hồ, bất quá chỉ là nhấc tay mà thôi. Nhiên là phải phái binh thanh tiễu, hơn nữa Tiết Phá Dạ cảm giác kỳ quái sâu sắc cái nhấc tay này, vì sao hai bên lại tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group không có ra tay, nghe chuyện của Viên Bố Y, mấy cỗ thổ phi này tồn tại cũng không phải là ngày một ngày hai, thậm chí không phải là chuyện một năm hai năm mười năm hai mươi năm, tồn tại đã lâu, tai họa sâu xa. Viên Bố Y liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, trên gương mặt đen tuyền của hắn, đôi mắt chớp chớp tần suất cực nhanh, chậm rãi trở lại án trà khoanh chân ngồi xuống hỏi. Phái binh thanh tiễu, ta cũng muốn hỏi Tiết trưởng quầy một chút, cái tiêu diệt này nên đại sở ta đi, hay là Bắc Hồ hắn tới? Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói, ai đi mà không được chứ? Viên Bố Y hắc hắc cười lạnh, hai tay liên tục di động đem chén trà ấm trà trên án trà bày thành một cái tuyến, chỉ nói. đây là Nhãn Môn Quan, đây là Hán Thủy Cổ Độ, đây là Kỳ Lân Sơn, nơi này là Bắc Hồ Đại Thảo Nguyên. Cực kiên nhẫn, nhưng mà thanh âm cũng rất lãnh đạm nói. Hán Thủy Cổ Độ cùng Nhãn Môn Quan bất quá xa trăm dặm, là tuyến phòng vệ đại sở ta, quân đội Bắc Hồ bình định họa phi Kỳ Lân Sơn, thuận thế xuống, thắng lấy Hán Thủy Cổ Độ, sau khi lấy Hán Thủy Cổ Độ, ai lại dám cam đoan người Hồ sẽ không thừa cơ công kích Nhãn Môn Quan. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Tiết Phá Dạ nhất thời rõ ràng, hai bên cũng không xuất binh, lại đều bởi vì là lo lắng về chính trị cùng quân sự. Viên Bố Y tiếp tục nói. Ngược lại cũng thế, sở quân chúng ta qua Kỳ Lân Sơn, đó là Đại Thảo Nguyên ngàn dặm, lồng ngực Bắc Hồ gần ngay trước mắt, nghĩ tới sở quân ta sao có thể không nghĩ tới thừa cơ công kích. Tiết Phá Dạ mắt sáng lên nói, vậy vì sao không làm như vậy, sở quân ta chỉ công Hán Thủy Cổ Độ, mà Bắc Hồ đánh chiếm Kỳ Lân Sơn, như vậy chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, Bình Họa Phi cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm. Viên Bố Y cũng cười lạnh nói. Xuất binh chinh phạt đều là từ triều đình quyết định, Bắc Hồ tự nhiên cũng là từ vương đình phát lệnh, tuy nói chủ ý của ngươi không tệ, nhưng mà đề nghị như vậy sao có thể làm cho triều đình đại sở cùng vương đình Bắc Hồ hiểu. Đại sở chúng ta cùng quan lại Bắc Hồ là cả đời không qua lại với nhau, giữa nhau không có nửa điểm can thiệp, sao có thể để cho quân đội phối hợp thống nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đại sở chúng ta xuất binh đi đánh Hán Thủy Cổ Độ, mà Bắc Hồ không có thống nhất xuất binh, như vậy chờ quân đội chúng ta vừa đến Hán Thủy Cổ Độ, thổ phi này đã sớm nghe tiếng gió trốn tới Kỳ Lân Sơn, chỉ có thể là bận rộng vô bổ một hồi mà thôi. Bỗng nhiên lắc lắc đầu nói. Nói đến cũng là đại sở cùng Bắc Hồ xem nhau như tử thù, cũng không kết giao, mới có thể làm cho cường đạo thổ phi này có cơ hội để thừa dịp. Tiết Phá Dạ cũng có chút thốn thức, không thể không nói đây là Bắc Hồ cùng đại sở cùng tiếc nuối. Trầm mặc một lát, Viên Bố Y rốt cuộc thở dài. Nguyên nhân như thế, ngựa hồ ở đại sở ta mới có thể hy hữu như thế, bao nhiêu vương công quý thích đại quan quý nhân, chỉ vì có được một thớt ngựa hồ thượng đẳng mà đắc chí. Tiết Phá Dạ vuốt mũi mím cười nói, như thế xem ra, ngựa hồ quả nhiên là rất thưa thớt khó được, trách không được sang quý như vậy, nhưng cũng có chút đạo lý. Trong lòng thật sự bội phục vận khí chính mình, thế mà gặp gỡ một lạp xích một bằng hữu như vậy, thật sự là chuyện may mắn trong cuộc đời. Viên Bố Y khóe miệng nhích động hai cái, bỗng nhiên cười nói. Cho nên ta mới nói Tiết trưởng quầy thế mà ra tay đó là hơn 20 thớt thượng đẳng ngựa hồ, thật sự là bản lãnh không nhỏ. Tiết Phá Dạ lạnh nhạt cười nói. Viên tiên sinh đã có ý mua 21 thớt ngựa hồ của ta, hơn nữa giá thích hợp, tại hạ tự nhiên là từ chối thì bất kính. Không biết viên tiên sinh chuẩn bị khi nào thì lấy ngựa, hoặc là do chúng ta đưa lại đây. Viên Bố Y cười hắc hắc, xua tay nói. Không vội, ta trước hết hỏi Tiết trưởng quầy, trừ bỏ đám ngựa hồ này, ngươi còn có thể đưa tới càng nhiều lương câu Bắc Hồ hay không? Ta không hỏi ngươi từ đâu tới, chỉ cần ngươi có ngựa hồ nơi tay, có bao nhiêu ta liền mua bấy nhiêu, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tiết trưởng quầy. Tiết Phá Dạ trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói. Viên tiên sinh, tại hạ cũng không nói dối, hiện nay toàn bộ chỉ có hơn 20 thớt ngựa hồ này, ngoài ra cũng không còn con nào nữa, về phần ngày sau còn có thể tới ngựa hồ hay không, vậy cũng chỉ là không biết cụ thể, không thể chuẩn, tại hạ cũng không dám cho ngài hứa hẹn gì, điểm ấy còn xin viên tiên sinh lý giải. Thanh âm chưa dứt, Viên Bố Y vỗ tay nói, Tiết trưởng quầy thống khoái thốt ra lời này, ngược lại thể hiện ra Tiết trưởng quầy chân thật. Tiết Phá Dạ cười cười, còn thực chưa có nghe người khác khen qua mình chân thật. Tiết Phá Dạ vẫn không nghĩ tới mình là một người chân thật gì, nhưng có một chút có thể xác định mình là người tốt. Lại thấy Viên Bố Y từ trong lòng lấy ra một xấp giấy, Tiết Phá Dạ nhất qua, lập tức biết đó là một xấp ngân phiếu. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.